Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 172, chí mạng tập kích. Góc truyện audio.com. Cái này đột nhiên tập kích thật là quá mức đột ngột. Tần Hạo trải qua một trận đại chiến, mệt mỏi cùng buông lỏng là không thể phòng ngừa. Cái này đánh lén Tần Hạo người thời cơ tuyển quá tốt. Suy, nam tử áo đen kia cầm chủy thủ trong tay đâm vào trong cơ thể Tần Hạo. Tần Hạo mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối. Lập tức phát động không gian dị năng, trong nháy mắt trốn vào bên trong dị không gian. Suy kéo, nam tử áo đen ảnh chủy thủ xuyên thấu hư ảnh Tần Hạo lưu lại. Cái gì, nam tử áo đen cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Hắn lập tức hướng rời khỏi mấy bước, cảnh giác nhìn chung quanh, phòng ngừa Tần Hạo đột nhiên biến mất đánh lén, là không gian năng lực, hay là hắn có được bảo vật bảo mệnh hoặc là năng lực đặc biệt gì. Nam tử mặc áo đen này chừng 40 tuổi, có một trương khuôn mặt lạnh lùng, nhãn thần âm lãnh, tựa như một con rắn độc. Hắn lúc này trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá lập tức nam tử áo đen khóe miệng lộ ra một đường cong tàn nhẫn. Bất quá cũng không có gì khác nhau, chủy thủ bôi lên hóa huyết độc của thú vương cấp, chỉ cần bị vạch phá một điểm làn da liền chết chắc. Mặc dù Tần Hạo phản ứng rất nhanh trốn vào dị không gian, nhưng nam tử mặc áo đen này đánh lén quá mức đột ngột. Bộ ngực hắn vẫn là bị chủy thủ mũi nhọn vạch phá một điểm làn da. Hắn chủy thủ bên trên có độc, bên trong dị không gian. Tần Hạo sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn vô cùng. Hắn cũng cảm giác được, trên ngực một điểm vết cắt kia mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng lại có một cỗ cảm giác nóng rực trong nháy mắt lan khắp toàn thân Tần Hạo. Huyết dịch của hắn cũng trở nên nóng bỏng, giống như là bị ngọn lửa đốt cháy. Nam tử mặc áo đen này đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Chủy thủ có tẩm kịch độc, cái này chứng tỏ tâm muốn giết Tần Hạo 10 điểm mãnh liệt. Ha ha, tiểu tử, chớ núp, ngoan ngoãn ra đi, ngươi đã trúng hóa huyết độc, ngươi chết chắc, cùng nó toàn thân huyết dịch bị đốt cháy thống khổ mà chết. Không bằng ra để cho ta thống khoái cắt lấy đầu ngươi trở về giao nộp. Nam tử áo đen kia một bên tìm kiếm tung tích Tần Hạo, một bên cười ha ha, muốn mượn này nhiễu loạn Tần Hạo, khiến hắn bối rối, tại trong lúc bối rối dù cho có sinh cơ cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nam tử mặc áo đen này là sát thủ chuyên nghiệp, tự thân cũng là ngũ giai tiến hóa giả, hắn muốn giết người từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ qua. Hôm nay nhất định phải đem đầu ngươi vặn xuống. Tần Hạo gắt gao cắn răng, thú vương thể nội đề luyện ra độc tố tự nhiên là vô cùng lợi hại. Lấy thể phách Tần Hạo cũng không có khả năng gánh vác được. Nhưng Tần Hạo nhưng không có mất đi phân tắc, hắn còn có vật bảo mệnh. Tần Hạo lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu hồng sắc. Cái này bình sứ nhỏ bên trong chứa lấy là một khỏa dược hoàn hồng sắc. Dược hoàn này chính là huyết ma đan trước đây được từ trong bảo khố của huyết phong thần điện tìm được. Huyết ma đan là dược vật cực kỳ chân quý, lấy vài đầu thú vương tinh huyết khả năng chế tạo ra một. Chế tạo khó khăn thế nào là có thể tưởng tượng được. Mà huyết ma đan tác dụng cũng cực kỳ khủng bố, bất luận cái gì thương thế, cho dù là tay chân đoạn, trái tim vỡ vụn, chỉ cần đại não không có hư hao liền có thể cứu trở về. Thậm chí có thể làm chi gãy hồi sinh, tuyệt đối là thánh dược chữa thương cấp cao nhất. Trước đây huyết phong ma hoàng là tại top 100 chiến bảng xếp hạng trước ngũ cường. Hao hết tâm lực cũng chỉ chế tạo ra 3 khỏa huyết ma đan làm bảo mệnh chi vật. Nhưng ở thời điểm đánh với hủy diệt võ thần, hắn tụ thương nghiêm trọng đến không cách nào chữa trị, liên tục phục dụng 2 viên huyết ma đan đều vô dụng. Hắn biết rõ là phí công. Cho nên một viên cuối cùng huyết ma đan liền lưu lại. Tự mình cuối cùng thì là bất trị bỏ mình. Huyết ma đan này lưu tại huyết phong thần điện trong bảo khố. Về sau bị Tần Hạo đạt được, một mực không dùng, nhưng cũng tùy thân mang theo. Để phòng vạn nhất, bây giờ dính phải đọc được đề luyện ra từ tú vương. Tần Hạo cũng không dám do dự, một ngụm đem cái này huyết ma đan nuốt vào. Hô, lập tức huyết ma đan hóa thành một cỗ dược lực bành trướng. Cấp tốc xua tan cỗ cảm giác nóng rực trong máu Tần Hạo kia. Không hổ là huyết phong ma hoàng lưu lại thánh dược chữa thương. Tần Hạo cũng cảm thán. Sau đó liền đau lòng cùng lửa giận ngập trời. Huyết ma đan quá mức chân quý. Thời khắc mấu chốt thế nhưng là cái mạng thứ hai. Nhưng mà lại ở chỗ này tiêu hao hết. Không thể nghi ngờ là để cho người ta đau lòng. Lập tức Tần Hạo chính là lửa giận ngập trời. Nếu không phải còn chứa đựng một khỏa huyết ma đan, hắn thật đúng là khả năng sẽ chết trên tay nam tử mặc áo đen này. Hô, mượn nhờ huyết ma đan xua tan thể nội hóa huyết chi độc. Tần Hạo từ dị không gian bên trong lui ra ngoài, lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen kia. Là ai để ngươi tới giết ta? Ngươi không có việc gì. Nam tử áo đen có chút chấn kinh nhìn Tần Hạo hoàn toàn không có việc gì. Tự mình chủy thủ lên thế nhưng là hóa huyết chi độc a, đừng nói là Tần Hạo. Liền xem như một chút phong vương cấp cường giả bên trong chủy thủ này lên độc muốn xua tan cũng phải tiêu phí không ít công phu. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Chết, lập tức nam tử áo đen trong mắt hung mang bùng lên. Hắn chính là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả, am hiểu ám sát, cả đời này còn chưa hề thất thủ qua. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không liệt bên ngoài. Hô, nam tử áo đen trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tần Hạo. Hắn có được năng lực là ảnh tập, có thể thuấn di đến bên trong bóng của địch nhân phát động tập kích. Suy, nam tử áo đen chủy thủ trong nháy mắt xé rách Tần Hạo sau lưng. Nhưng mà thẳng tắp sâu vào, cái này khiến nam tử áo đen sắc mặt đại biến. Đây chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Trải qua vừa mới đánh lén, Tần Hạo tự nhiên không có khả năng nhường hắn lại được tay. Tại theo dị không gian ra thời điểm hắn liền lấy tia sáng năng lực chế tạo ra một cái huyễn ảnh. Nam tử áo đen muốn bước ra trở ra, nhưng một cái mạnh mẽ thủ trưởng đã nắm chặt hắn thủ đoạn. Đồng thời dùng sức bóp, xoạt xoạt, xương cốt sụp đổ âm thanh nương theo lấy nam tử áo đen kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Xương cổ tay bị bóp nát nát, chủy thủ trong tay cũng rơi xuống đến trên mặt đất. Suy suy suy, Tần Hạo nhãn thần băng lãnh như băng. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra nóng bỏng tia sáng, như dao laser đồng dạng liên tiếp cắt chém mà ra. Mùi khét lẹt nương theo lấy nam tử áo đen càng thêm kêu thê lương thảm thiết. Hắn tứ chi bị Tần Hạo tận gốc cắt đứt. Tần Hạo giết chóc rất ít tàn nhẫn như vậy. Đối với địch nhân cũng là trực tiếp một kích mất mạng. Nhưng kém chút chết tại nam tử mặc áo đen này trên tay. Tần Hạo đối với hắn đương nhiên không có khả năng lưu thủ. Nhưng nam tử mặc áo đen này mất đi tất cả phản kháng lực. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xuống tứ chi đứt đoạn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đổ mồ hôi chảy dòng nam tử áo đen. Lạnh lùng hỏi, tại sao muốn giết ta? Là ai muốn giết ta? Nói cho ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm. Nếu không ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Nam tử áo đen tứ chi là bị Tần Hạo lấy nhiệt độ cao tia sáng chặt đứt. Miệng vết thương khét lẹt, cũng không máu dịch chảy ra. Đang làm rõ ràng là ai muốn giết tự mình trước, Tần Hạo sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Hô hô hô, nam tử áo đen thở mấy khẩu khí, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Khóe miệng toét ra một cái điên cuồng, nụ cười dữ tợn, nói cho ngươi cũng không có gì. Dù sao bị nhóm chúng ta bất tử thiên cung để mắt tới người cũng chết chắc. Là nhóm chúng ta bất tử thiên cung muốn giết ngươi. Cách chương.